Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 89. Tại sao anh trai Nguyên Hoài không để họ lại gần? Ngay cả bây giờ, cậu cũng không biết anh trai Nguyên Hoài ở phòng nào và cậu cũng không bao giờ có cơ hội đến thăm anh. Về cơ bản họ chỉ gặp nhau ở bồn. Hoa, nghĩ đến đây, thiếu niên không khỏi có chút chột dạ. Cậu có thể nói rằng tính khí của Tạ Nguyên Hoài hơi lạnh lùng và anh không thích nói nhiều. Đôi khi cậu ấy nói 10 câu và Tạ Nguyên Hoài thậm chí có thể không đáp lại bằng một câu. Mặc dù, Tạ Nguyên Hoài đã từng nói rằng anh ấy không trả lời chủ yếu khi có mọi người xung quanh. Nếu cậu tiếp tục nói chuyện với anh, những người khác sẽ nghĩ rằng cậu là kỳ lạ. Cậu bé tuy rằng không hiểu tại sao Tạ Nguyên Hoài lại nói điều này, nhưng cậu cũng không quan tâm. Lúc đó, cậu chỉ cười và nói, không quan trọng, dù sao, những người khác đã coi tôi như một người kỳ lạ từ lâu rồi. Nói xong lời này, cậu cúi đầu sờ so, ạng áo sơ mi, với một giọng nói yếu ớt, cậu lẩm bẩm, em vốn dĩ đang bị bệnh, hơn nữa bố mẹ em cũng nghĩ em là người lạ. Nên chuyện đó thật sự không thành vấn đề, em không kỳ lạ. Tạ Nguyên Hoài đột nhiên nâng cằm nhìn cậu với vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Sau đó, anh ấy lặp lại chính mình với sự nhấn mạnh vào từng từ. Em không kỳ lạ, em rất đặc biệt, em là một đứa trẻ đặc biệt, một và duy nhất trên thế giới này, một trong những thứ duy nhất, đó là em, thừa chí chu. Khi cậu bé nhớ lại những lời mà Tạ Nguyên Hoài đã nói lúc đó, cậu đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng và không nhịn được cười khúc khích. Vùi mặt trong vòng tay và chỉ để lộ đôi mắt sống động như một con mèo, cậu lén nhìn Tạ Nguyên Hoài. Họ vẫn ở bồn hoa nơi họ gặp nhau lần đầu. Cậu bé nhấc chân ôm gối khi ngồi ở một bên băng ghế, còn Tạ Nguyên Hoài thì ngồi ở bên kia nhìn những bông hoa. Đằng xa, ánh mắt của anh rất nhẹ, nhưng lại rất quyến rũ và có khả năng thu hút ánh nhìn của người khác. Anh trai Nguyên Hoài đã khen cậu và nói rằng cậu đặc biệt, nhưng trên thực tế, anh ấy mới là người đặc biệt nhất. Cậu rất thích anh trai Nguyên Hoài. Ánh mắt của cậu bé nhìn Tạ Nguyên Hoài dần trở nên dịu lại và cậu cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh. Cậu đột nhiên cảm thấy khao khát có được cái chạm, cái ôm và cả nụ hôn và tình yêu của Tạ Nguyên Hoài. Anh trai Nguyên Hoài, cậu khẽ thì thầm, cậu thả hai chân của mình ra để nó rơi ra khỏi băng ghế và sau đó từ từ nghiêng về phía Tạ Nguyên Hoài. Nghe thấy giọng nói của cậu, Tạ Nguyên Hoài quay lại và đột nhiên nhìn thấy cậu bé tiến lại gần với ánh mắt dịu dàng đầy khao khát. Sau đó anh cảm thấy một đôi môi mềm mại nhẹ nhàng áp lên mặt mình. Tạ Nguyên Hoài hơi mở to mắt, vẻ mặt thường bình tĩnh của anh ấy đã trải qua một số thay đổi và có thể thấy một chút ngạc nhiên. Trong một khoảnh khắc, anh sững sờ đến mức quên cả việc né tránh. Chàng trai cho rằng mình không thích nụ hôn và rất hạnh phúc. Má cậu đỏ bừng và cậu lên tiếng vừa lo lắng vừa ngại ngùng, em thích anh trai Nguyên Hoài, chỉ là cơ thể anh trai lạnh quá, ngay cả khuôn mặt anh ấy cũng lạnh lùng, nhiệt độ cơ thể anh ấy có thấp như vậy không? Ngay khi cậu bé lo lắng về tình trạng cơ thể của Tạ Nguyên Hoài và chờ đợi phản ứng của cậu, Tạ Nguyên Hoài đã hoàn hồn trở lại. Vẻ mặt anh hơi thay đổi và anh tiến đến nhẹ nhàng đẩy cậu bé ra, trong khi lắc đầu, anh ta nói với một giọng trầm lắng. Đừng làm điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt cậu con trai đanh lại, nhìn thấy loại phản ứng này của anh, Tạ Nguyên Hoài cảm thấy lồng ngực hơi nhói đau. Vừa muốn nói điều gì đó, cậu bé lại lộ ra vẻ mặt rất bối rối. Trông như sắp khóc, cậu ta đứng dậy khỏi băng ghế rồi vừa vẫy tay vừa nói. Xin lỗi anh trai Nguyên Hoài, em chắc chắn đã làm cho anh ghét tôi bây giờ. Anh có thấy nó rất kinh tởm không? Được, em thích. Thực tế là vì điều này mà gia đình em nghĩ rằng em kỳ lạ. Cậu cố gượng cười, mọi từ được nói ra sau đó đều bị nói ra một cách khó khăn. Em thích đàn ông, lấy làm tiếc. Sau khi nói xong, cậu không đợi Tạ Nguyên Hoài đáp lại. Cậu ngay lập tức và rất thảm hại bỏ chạy khỏi sân và vội vã trở về giường của mình. Vùi mình trong chăn, anh đã khóc rất lâu. Anh tin rằng với Tạ Nguyên Hoài bây giờ biết sự thật về anh nhất định sẽ hận anh. Anh không dám mạo hiểm đến gần bồn hoa, chứ đừng nói đến bước ra. Ngoài phòng mình, một hôm, cậu đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài thì chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở. Cậu ta nghĩ rằng có lẽ là một trong những chị y tá. đến nói chuyện với cậu ta và cậu ta ngay lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cách chương.